Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, rác rưởi cũng không bằng. Thiên toa thanh âm cũng không yếu, truyền đến Hồ Phong, cùng Thủy Kính đạo nhân trong tai. Hồ Phong nghe xong cười lên ha hả, các người cũng ăn đan dược, đem đan dược coi như cơm ăn. Các người ăn chính là áp kinh hoàn a. Áp kinh hoàn, một loại không có phẩm đan dược, nhưng lại có thể khiến người ta đang sợ hãi cảm xúc bên trong ổn định tâm thần. Tới tới tới, các huynh đệ, ăn đan dược. Hồ Phong hướng về mấy người bộ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái kia cấm quân vội vàng đi lên phía trước, tiếp nhận Hồ Phong đưa tới đan dược. Hoa! Lại có 7 đạo đan văn, ta mặc dù nếm qua thanh nguyên đan, đây là còn không có nếm qua 7 đạo đan văn thanh nguyên đan. Loại vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải a. Quốc sư, thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ có là một vị trận pháp cao thủ, lại còn có thể luyện chế ra 7 đạo đan văn thanh nguyên đan. Quá lợi hại, quốc sư, ngươi chính là chúng ta thần tượng. Mấy cái kia cấm quân nhau nhau đập lên Thủy Kính đạo nhân mông ngựa, đương nhiên, mặc dù có vuốt mông ngựa hiềm nghi, nhưng đều là phát ra từ phế phủ. Thủy Kính đạo nhân mỉm cười nói, luyện đan thứ này giảng cứu thiên thời địa lợi. Lão hủ mặc dù có thể luyện chế thanh nguyên đan, nhưng cũng không phải là mỗi lần luyện chế đan dược đều có thể đạt tới 7 đạo đan văn. Lần này có thể luyện chế ra đến, cũng là vận mệnh của các ngươi. Huy, trên tường thành huynh đệ, ăn chưa ăn qua thanh nguyên đan? Gặp chưa thấy qua có 7 đạo đan văn thanh nguyên đan? Tới cùng một chỗ ăn a. Mấy cái kia cấm quân nhau nhau hướng về tường thành lớn tiếng kêu la. Trên mặt đều mang ý trào phúng. Phi, thiên toa không cao hứng phun, một đám rác rưởi. Thật mẹ hắn chưa thấy qua việc đời. Nói đến đây, hắn mở ra tay phải, xuất hiện một cái khay trà. Khay trà dài ước chừng 1 mét, rộng nửa mét dáng vẻ. Phía trên bày đầy một chút kim quang chói mắt đan dược. Tựa như là trên địa cầu những cái kia buôn bán đại anh đào tiểu thương đồng dạng. Nhìn qua 10 phần tinh tế đẹp mắt, gặp một màn này, Thủy Kính đạo nhân, Hồ Phong, cùng những cấm quân kia đám người đều trừng lớn hai mắt. Thanh nguyên đan, cái này mẹ hắn vậy mà là thanh nguyên đan. Mà lại, Quang Trạch vì cái gì tốt như vậy? Vì cái gì so với bọn hắn trong tay phải tốt hơn nhiều? Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào a? Nhưng vào lúc này, thiên toa thanh âm lại vang lên. Tới tới tới các huynh đệ, một người 20 mai. Coi như cơm ăn, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nhất định phải ăn xong, ai ăn không hết lão tử không tha cho hắn. Vâng, trên tường thành những cái kia chu tước vệ hưng phấn đáp ứng một tiếng. Phản nhìn Thủy Kính đạo nhân, Hồ Phong bọn người, lập tức liền mắt trợn tròn, một người 20 mai, ăn không hết liền không tha cho hắn, coi như cơm ăn. Ta thao mô phỏng mỗ mỗ, đâm tâm a lão thiết, các người có thể hay không đừng dạng này không theo sáo lộ ra bài. Thiên gia, những đan dược này phẩm chất không giống a. Trên tường thành có người mở miệng, thiên toa sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía quân địch đại doanh, thuận miệng nói, đem phẩm chất không tốt rác rưởi tất cả đều nhảy ra. Ném cho địch nhân đối diện đi, bọn hắn hẳn sẽ thích. Nghe được cái này, Thủy Kính đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đều không cần rác rưởi, chúng ta như thế nào lại cần? Ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta sao? Hiu hiu hiu, mấy đạo âm thanh xé gió lên. Thủy Kính đạo nhân tay phải vồ một cái, trực tiếp đem những đan dược kia thu hút lòng bàn tay. Làm hắn chậm rãi mở ra tay phải sau, làm hắn nhìn thấy kia mấy cái đan dược đan văn sau. Phốc thử, hắn thổ huyết, cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng, không cách nào lắng lại. Tám đạo đan văn, trong tay hắn kia mấy cái vậy mà đều có tám đạo đan văn a. Tám đạo đan văn đan dược trong tay bọn hắn, vậy mà là rác rưởi. Quá mẹ hắn tang lương tâm a. Đúng thế, thủy kính đạo nhân cảm giác cả đời này đều sống uổng phí. Thật vất vả luyện chế ra vẫn lấy làm kiêu ngạo bảy đạo đan văn đan dược. Thế nhưng là, lại không kịp trong tay địch nhân rác rưởi phẩm chất đan dược còn tốt hơn. Thua thiệt, hắn mới vừa rồi còn nói, các ngươi không muốn rác rưởi chúng ta như thế nào lại muốn. Nghĩ đến cái này, thủy kính đạo nhân chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đau, bởi vì hắn ngay cả loại này rác rưởi đều luyện chế không ra. Hồ Phong cùng những cấm quân kia cũng đều mộng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi ý. Gặp chưa thấy qua bảy đạo đan văn thanh nguyên đan. Ngoạn tao, nhân ra khả năng thật chưa thấy qua bảy đạo đan văn thanh nguyên đan. Bởi vì người ta trong tay rác rưởi nhất thanh nguyên đan đều có tám đạo đan văn a. Mặt đau. Đau quá, thật là đau loại kia. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trong tay hai cái kia có được bảy đạo đan văn thanh nguyên đan sau, đột nhiên liền tẻ nhạt vô vị, không có chút nào hương. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên bản hiếm thấy thiên kim khó cầu thanh nguyên đan, vậy mà như thế buồn nôn. Đúng, đặc biệt buồn nôn, để bọn hắn buồn nôn, thậm chí muốn ném đi. Bởi vì thứ này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Hai viên đan dược bọn hắn liền là như chân bảo. Thế nhưng là, nhìn xem nhân gia trên tường thành những người kia, chín đạo đan văn thanh nguyên đan, một người một ngày 20 mai, coi như cơm ăn, đồng dạng đều là người. Nhưng vì cái gì, nhân gia liền có loại đãi ngộ này? Vì sao làm người chênh lệch như thế đại? Cái này mẹ hắn không có chút nào công bằng. A, làm sao còn thừa lại nhiều như vậy đan dược? Một người 20 mai đều cầm hết à? Thiên toa thanh âm tại trên tường thành vang lên. Thiên gia, đều cầm xong, một người 20 mai. Chỉ là, nhưng muốn quá nhiều, huy đệ chúng ta quá ít a. Đúng a. Lão bối người đều nói sói nhiều thịt ít, ta muốn nói là thịt nhiều sói thiếu. Thiên tòa lại nói, vậy không được a. Lão đại nói, thứ đan dược này phải nhân lúc còn nóng ăn, lạnh dược hiệu liền không tốt. Tới tới tới, một người lấy thêm 10 cái. Ai, cũng trách lão đại, ngươi nói hắn luyện chế nhiều như vậy đan dược chúng ta làm sao chia a. Đối diện lặng ngắt như tờ. Đan dược nhân lúc còn nóng ăn. Cái này mẹ hắn là cái gì lời lẽ sai trái a? Các ngươi nói như vậy liền không sợ bị thiên khiển sao? Đi đi, các ngươi tu luyện đi, ta trở về ăn thịt uống rượu. Thứ đan dược này thật không bằng rượu thịt ăn ngon. Thiên tòa phân phát tất cả đan dược, sau đó thảnh thơi rời đi tường thành. Giờ phút này hắn đã đầy đủ nắm giữ trang bức tinh túy cùng cương lĩnh. Cùng lúc đó, quân địch trận doanh bên kia cũng có thanh âm. Hồ Phong phất phất tay, phân phát mấy cái kia bộ hạ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nhìn về phía thủy kính đạo nhân. Quốc sư, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thủy kính đạo nhân cười ha ha. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Người tốt xấu cũng là cấm quân thống lĩnh, người lại không thể có điểm chủ gặp. Có thể hay không đừng luôn hỏi ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nếu như chuyện gì đều hỏi ta, muốn con mẹ nó ngươi còn có cái gì dùng? Nói đến đây cuồng loạn gầm hét lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Hồ Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mặc dù tâm tình rất không tốt, thế nhưng là hắn cũng không dám chống đối đối phương. Dù sao đây chính là đương triều quốc sư, dùng thân phận địa vị của hắn còn chưa đủ dùng cùng đối phương chống lại, chỉ có thể chịu nhục. Kia chó nói Lạc Phàm rốt cuộc là thứ gì biến? Luyện ngục lại tại đâu? vì cái gì có nhiều như vậy thủ đoạn? Thủy Kính đạo nhân sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Hồ Phong hơi nhíu lên lông mày. Nguyên lai, quốc sư đánh không lại cũng sẽ mắng chửi người a. Thật mẹ hắn không phải là một món đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.